Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 190, lúc đó anh đã đờ người ra rồi. Góc truyện audio.com, suốt đường đi không ai nói gì. Mộc Tử Hoành thì chỉ chăm chú lái xe. Lục Hạo Thành lúc này đang suy nghĩ phải làm sao để Lam Lam chấp nhận anh trong thời gian ngắn nhất. Để hai đứa con của anh chấp nhận anh. Lam Hân như không hề để ý đến sự tồn tại của Lục Hạo Thành, thỉnh thoảng nói nhỏ với Tiểu Tuấn vài câu, rồi tự hỏi, không biết tối nay sẽ cho Tiểu Tuấn ăn gì? Sủi cảo, hay món gì khác? Đột nhiên, trong đầu cô chợt nhớ lần trước cùng Cần Hy đi ăn ở một hàng ăn cao cấp, mặc dù đã gặp phải cô cố, nhưng không phải lần nào cũng sẽ gặp bà ta. Sau khi hoàn tất mọi việc, Lam Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng sau, Mộc Tử Hoành đậu xe ở trước cửa nhà của Lam Hân. Lam Hân cười nói, anh Lục, anh Mộc làm phiền các anh rồi, các anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Lam Hân dắt con xuống xe, Lục Hạo Thành cũng xuống xe, mở cốp xách vali của Lam Tử Tuấn ra. Nhìn hành động của Lục Hạo Thành, Lam Tử Tuấn cũng có chút ấn tượng tốt. Cảm ơn chú, lần này giọng điệu của cậu không còn thờ ơ nữa, hơn nữa còn cười với Lục Hạo Thành. Lục Hạo Thành nhẹ nhàng xoa đầu cậu, không có gì, nhớ phải nghe lời mẹ biết chưa? Nói xong, Lục Hạo Thành ngắng đầu liếc nhìn Lam Hân. Lam Hân đang nhìn xuống điện thoại, khuôn mặt thanh tú như có chút thất vọng. Anh ta quay vào trong xe và Mộc Tử Hoành liền lái xe đi. Lam Hân khẽ cúi xuống tìm con đường đến hàng ăn của nhà họ Vương, lúc ngước lên thì thấy Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành đã rời đi. Cô nhìn cậu con trai đang nhìn mình, hỏi, Tiểu Tuần, có chuyện gì vậy? Sao lại nhìn mẹ như vậy? Cô hiểu rất rõ con trai. Mình, ánh mắt cậu rõ ràng có chuyện muốn nói. Lam Tử Tuần cười nói, mẹ, mẹ không thấy rằng chú, Lục khác với người ta đồn đại sao hai? Lam Hân cười tự tin xinh đẹp giống như một đóa hồng đung đưa nở rộ, khí chất đó khiến cô trở nên rất đặc biệt. Tiểu Tuấn, tin đồn không đáng tin, nhưng đôi khi đôi mắt sẽ đánh lừa chúng ta. Lục Hạo Thành vốn là một ông trùm trong giới kinh doanh, những gì mà mọi người biết về anh cũng chỉ là từ những câu chuyện phiếm trên tạp chí. Đi thôi, chúng ta về nhà trước, mẹ sẽ ra ngoài mua đồ ăn ngon cho con. Vâng, Lam Tử Tuấn nhìn theo hướng Lục Hạo Thành rời đi, mắt cậu rơm rớm, chẳng lẽ mẹ không phát hiện ra hai anh em cậu trông rất giống Lục Hạo Thành sao? Tất nhiên, vì mẹ chúng không biết bố chúng là ai cả. Trước đây, mẹ đã phải chịu nhiều tổn thương, vì vậy ba anh em cậu không bao giờ dám nhắc đến chuyện của bố trước mặt mẹ. Lâu dần, các cậu cũng không muốn đòi bố nữa nên cũng không tìm hiểu kỹ vấn đề này. Nhưng sau khi về nhà nghe kể về chuyện của Lục Hạo Thành, cậu mới thực sự hiểu rõ con người Lục Hạo Thành. Từ lúc nhìn thấy Lục Hạo Thành trên tạp chí, cậu đã đờ người ra vì hai người trông rất giống nhau. Điều kỳ lạ hơn nữa là cậu phát hiện trong phòng của bà nội mình, trong hộp cắt tông dưới giường, có các tạp chí của Lục Hạo Thành và một số tin tức nhảm nhí. Khi đến đây, cậu đã lấy bừa một tờ tạp chí tài chính mang theo lên máy bay để ngâm cứu. Sau buổi gặp hôm nay, cậu càng cảm thấy hai người trông rất giống nhau. Có thể là sâu trong tiềm thức mẹ cậu không muốn tìm chấm CSA ruột của các cậu nữa. Dù mẹ không muốn tìm nhưng cậu vẫn có thể âm thầm tìm kiếm. Ít nhất thì cậu muốn biết đó là ai. Lam Tử Tuấn trong lòng rất rối bời, chỉ tìm không nhận là được. Những gì mẹ lo lắng trong lòng cậu đều hiểu được. Cách chương.